Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, trả thù. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Pochettino không có làm ra bất luận cái gì chiến thuật mới bố trí. Nhưng dùng Fletcher thay đổi rồi Herrera, đây là vì Champions League trận chung kết làm thí nghiệm. Best cùng Griezmann cười đùa đi ra thay quần áo phòng. Cái sau ý đồ liên tục vua phá lưới, nhưng cái trước cảm thấy cơ bản không có hy vọng. Trước mắt Griezmann thi đấu vòng tròn vào bóng 23 hạt. Khoảng cách xếp hạng đầu bảng Aguero nhiều đến 5 hạt, nhưng Griezmann không chịu xem thường từ bỏ. Hắn thấy, cái này trận đấu cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Vòng sau thi đấu vòng tròn giao đấu đã bảo đảm cấp thành công Crystal Palace soát cái 4-5 quả. Bóng không tính rất khó khăn. Vào bóng tiền thưởng chia cho ta phân nửa. Best mang trên mặt ý cười. Đột nhiên bước chân dừng lại. Tầm mắt rơi vào rồi đối diện đi ra thay quần áo phòng Queen Park Ranger cầu thủ trên người. Hướng Griezmann đưa rồi cái thật có lỗi ánh mắt. Best bước nhanh đi đến Pochettino bên người xì xào bàn tán. Hắn nói cái gì? Zé Tu nhìn lấy Best đi đến sân bóng. Mới nhỏ giọng hỏi. Pochettino một mặt mờ mịt. Để cho ta đừng đổi xuống hắn. Là bởi vì Ozil không quá giống. Trước mắt Best thi đấu vòng tròn kiến tạo 17 lần. Sau đầu bảng Ozil chỉ thiếu một cái. Nửa chặng sau tranh tài bình bình đạm đạm. Queen Park Ranger ngược lại là muốn tiến công, nhưng Mane cùng về sau thay đổi Thomas Müller-Sakiri giống hai thanh đao nhọn đồng dạng cắm ở trong trái tim của bọn họ. Tuy rằng cầu thủ của Queen Park Ranger động tác càng lúc càng lớn, nhưng MU bên này cũng không vội lấy đi lên phía trước. Best lui về rất sâu, dùng chạy vị cùng truyền tiếp bóng để đối thủ không kế có thể thực hiện. Một khi đối phương ép lên đến, liền đưa ra thẳng truyền tìm trước mặt tam xoa kích, già Redknapp cũng không có cái gì biện pháp rồi. Trong lòng xem chừng Aston Villa cái này vòng thi đấu đã thua rồi. Một vòng cuối cùng là đánh Liverpool 8 thành cũng là thua. Đối mặt dạng này MU, già Redknapp tình nguyện đi liều một liều Arsenal. Dù sao The Gunner ở thời khắc mấu chốt mềm yếu là có truyền thống. Thứ 76 phút đồng hồ, Valencia sau trận truyền xa, Coker đánh đầu về đỉnh, Fletcher đánh đầu điểm cho rồi Best trước tiên đưa ra qua đỉnh đầu. Griezmann thành công phản việt vị đệm bóng phá cửa đánh vào rồi hắn thứ 24 hạt thi đấu vòng tròn. Vào bóng, đại cục đã định. Trên khán đài theo đội xuất chinh MU fan hâm mộ đã bắt đầu vừa múa vừa hát rồi. Mà Best cũng bắt đầu tìm cơ hội. Thứ 82 phút đồng hồ, Sandro sau trận ngang truyền, bóng ra không nhanh không chậm lăn hướng rồi QA giữa trận số 8 cầu thủ. Cùng lúc đó, Best bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc, lại thêm nhanh, số 8 trước tiên đem bóng truyền đi. Sau đó chuẩn bị lùi lại mấy bước né tránh vọt tới Best, nhưng Best đã xuống đất. Hắn sáng ra giày đinh hai chân cao cao nâng lên, hung hăng đạp hướng rồi đối phương đầu gối. Đây là một lần để cho người ta nhịn không được che mắt, ác liệt phạm quy. Trên khán đài vang lên rồi hoàn toàn phẫn nộ mắng chửi âm thanh. Mà Best mang trên mặt dáng tươi cười, trong tươi cười tràn đầy khoái ý. Joey Barton, rốt cục chờ được ngươi. Không đợi đang trực trọng tài chính Atkinson chạy tới, Best liền quay đầu trực tiếp đi xuống trận, nâng cao chân sáng giày đinh chùi bóng. Hơn nữa rõ ràng không phải là hướng về phía bóng mà là nhằm vào lấy đối phương đầu gối đi. Vững chắc là một chương thẻ đỏ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, mà Best từ sáng sớm đến tối đều ngại trễ. Những này năm luôn luôn cùng Joey Barton gặp thoáng qua. Lần này, ông trời mở mắt rốt cục chờ đến. Ở giữa sân nghỉ ngơi đi ra thay quần áo phòng nhìn thấy Joey Barton thời điểm. Best lần thứ nhất thật lòng cảm tạ FA. cái này thi đấu trình bày thật thích hợp. Đồng thời Best cũng phải cảm tạ Guardiola, nếu không là Man City cùng Swansea đá hòa, MU cái này trận đấu thắng rồi cũng không thể cam đoan quán quân. Best chưa hẳn dám chùi bóng Joey Barton mà vắng mặt một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn đâu. Jared Knapp ở bên sân tức giận khiếu nại Best ác liệt phạm quy. Hắn nhi tử năm đó nghề nghiệp kiếp sống chính là bị phạm quy cùng thương bệnh hủy đi. Sina trực tiếp trong phòng, nhìn màn ảnh bên trong. Mike Phelan bồi tiếp Best đi vào cầu thủ thông đạo, nhìn nhìn lại bị cáng cứu thương khiêng xuống trận Joey Barton. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều nhất thời tìm không thấy loại chuyện gì. Bọn họ đều nhớ tới một cái người, Roy Keane. Hắn năm đó cũng là bởi vì thù cũ dùng một cái bay đạp để Man City giữa trận Haaland kết thúc rồi. Nghề nghiệp kiếp sống, làm Best hai chân chùi bóng Joey Barton thời điểm. Tất cả mọi người biết rõ đây là vì cái gì. 2007 năm, lúc ấy bị cho rằng Premier League 20 tuổi phía dưới tốt nhất giữa trận ngôi sao mới Best. Trong trận đấu bị Joey Barton hung ác xúc ngã, thương thế nghiêm trọng để Best lựa chọn cùng câu lạc bộ giải ước. Đây là một lần trả thù. Tranh tài rất nhanh liền kết thúc rồi. Atkinson thậm chí không có cho một giây đồng hồ bù giờ. MU cầu thủ ở này khối trên bãi cỏ chúc mừng liên tục 2 năm chiếm lấy thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ có Griezmann có chút khó chịu. Hắn biết mình là không có cơ hội cùng Aguero tranh đoạt thi đấu vòng tròn vua phá lưới rồi. Chúc mừng buổi lễ sẽ tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc cử hành. Bất quá MU cầu thủ ở trong phòng thay quần áo dùng sâm panh tiến hành rồi ngắn gọn chúc mừng. Ngày thứ hai, Joey Barton tin tức truyền đến, gia hỏa này bị trực tiếp đưa vào rồi bệnh viện, bảo thủ đoán chừng ngưng chiến nửa năm trở lên. Cân nhắc đến hắn 33 tuổi, khả năng trực tiếp giải nghệ là lựa chọn tốt hơn. Cùng Best đoán trước đồng dạng, truyền thông trắng trợn bác bỏ hắn cái này dài đến 7 năm về sau trả thù tính chùi bóng. Thậm chí cá biệt truyền thông công bố đây là MU sỉ nhục. Không chỉ có là nước Anh truyền thông, nước Đức truyền thông, Tây Ban Nha truyền thông cũng đôi cái này chùi bóng tiến hành rồi trên phạm vi lớn đưa tin. Cái trước là bởi vì Roy bị thương nặng, cái sau là bởi vì nửa tháng sau Champions League trận chung kết. Bất quá cùng Best đoán trước đồng dạng, MU fan hâm mộ đôi cái này chùi bóng rất là tán thưởng. Cũng đem nó cùng Roy Keane, Cantona ngang hàng. Nên biết rõ hai vị này truyền kỳ gây chuyện trận đấu kia. MU đều bị bức hòa, mà Best là ở tranh tài 3, không dẫn trước. Thậm chí đã xác định thi đấu vòng tròn cúp quán quân điều kiện tiên quyết. Rất rõ ràng, Best càng rảo hoạt gian rảo một chút. Đây là Roy Keane đánh giá. Sướng rồi, Best dùng sức gật gật đầu. Tôn Phỉ bị tức đến dậm chân. Không sợ người khác như thế chùi bóng ngươi. Không sợ, Best mũi chân thọc rồi thọc Husky cái mông. Đúng không? Husky rơi quá mức một thanh ngậm lấy Best xếp lê. Ném đến ngoài cửa sau lại gào rồi âm thanh. Chủ ký sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là tốt với ta một điểm. Cũng bởi vì dưới trận đấu mùa giải ngươi hữu dụng. Best một chân nhảy qua đi lại đạp rồi chân. Có cái gì công năng? Ai ai đừng chạy a! Nhìn lấy Husky nhanh như chớp không thấy rồi. Best lúc này mới hậm hực trở về phòng. Làm sao? Còn tức giận chứ? Ngươi có hay không biết rõ một cước này để ngươi tổn thất bao nhiêu tiền? Tôn Phỉ vỗ bàn một cái. Ta đã tiếp vào 3 cái nhà tài trợ điện thoại. Hơn nữa 2 cái sắp sẽ ký kết đại ngôn rất có thể sẽ mắc cạn. Best bĩu bĩu miệng ngồi xuống. Sandezi đã cho ta biết rồi. Ngươi biết à? Đừng đem chủ đề giật ra. Mùa hè chuyển nhượng thị trường do ta làm chủ. Dưới trận đấu mùa giải ta sẽ đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính. Sang năm tháng 1 có chuyển chính thức cơ hội. Best tỉ mỉ nói. Hiện tại, rõ ràng rồi sao? Cái gì? Làm vì huấn luyện viên, ta ở chuyển nhượng trên thị trường đúng không? Đúng, có rất cao lực hiệu triệu. Vâng, nhưng cái khác câu lạc bộ cũng có khả năng đề cao giá cả. Trên tay ngươi chữ hàng rồi không ít, tuổi trẻ ngôi sao cầu thủ. Nếu như ta thả cái gió ra ngoài, Bess nghiêng mắt chậm rãi nói, ngươi không cảm thấy, ngươi hẳn là tốt với ta một điểm. Tôn Phỉ á khẩu không trả lời được. Nàng quản lý công ty hiện tại thật đúng là ký xuống rồi không ít tuổi trẻ ngôi sao cầu thủ. Đây đều là Bess nhìn thấy quen thuộc tên, nhưng không phù hợp Bess trình độ cao yêu cầu hoặc là trước mắt MU không dùng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.